Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, đi theo ta đi. 3. Nghĩ như vậy, Jessica quay người đi vào phòng bệnh, mà mới vừa đi vào, nàng liền thấy trên giường ngồi xuống ngẩn người Crystal, cái này không để cho nàng cấm lắc đầu hướng đi muội muội. Ta liền biết ngươi cô nàng này khẳng định đứng lên. Crystal có chút thất thần. Hắn đã rời đi đi. Jessica đáp trả. Tuy nhiên, hắn hôm nay sẽ mang theo Lâm bá phụ đi trong nhà ngồi một chút. Dù sao hai nhà người có một đoạn thời gian không có tụ. Nói đến đây, Jessica lại cảnh giác nhìn lấy Crystal. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ đến đi. Không phải vậy ngươi làm. Chỗ nhẫn nại những sự tình kia coi như đều phí công phí sức. Crystal âm thanh nhẹ nhàng, một tiếng, ta biết, nói xong, Crystal vẫn như cũ một bộ thất thần dáng vẻ. Jessica nhìn ở trong mắt, có chút đau lòng, cho nên nghĩ đến đêm qua Imuna cho nàng nói sự tình. Nàng liền chuẩn bị cho muội muội nói một câu, để cho nàng hơi vui vẻ thoáng cái. Dù sao cũng là cái kia tên tiểu quỷ đội dài a. Tóc vàng đồng nhan còn mặc áo cưới. Hơn nữa không muốn danh phận chỉ muốn hầu ở Lâm Tàng Phong bên người. Có thể Lâm Tàng Phong nhưng như cũ cự tuyệt. Cho dù đối với Tê Ye Ôn mà nói là chuyện không tốt. Nhưng đối với tại muội muội của mình mà nói. Đây chính là đủ để tỏ rõ Lâm Tàng Phong đối với muội muội lòng trung thành chuyên nhất. Bởi vậy, cả sửa lại một chút lời nói, nàng mở miệng, Su Dung, tỉ tỉ, nói với ngươi sự kiện. Crystal nhẹ nhàng ngoẹo đầu nhìn lấy Jessica. Jessica nhẹ nhàng ho khan một cái. Su Dung, đừng với tỉ tỉ dùng loại này vẻ mặt đáng yêu. Crystal gật gật đầu, lập tức tựa ở đầu giường. An nĩnh chờ lấy Jessica mở miệng. Jessica như vậy ngồi xuống, từ từ mở miệng, đêm qua phát sinh một sự kiện, cùng Tê Ye Ôn, Lâm Tàng Phong đều có quan hệ. Jessica lại tự thuật qua đi, Crystal lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là trong mắt lại cất giấu một vòng khó mà bị người nhìn ra trầm mặc. Mà Jessica nhìn lấy dạng này bình tĩnh Crystal, có chút không hiểu, Su Dung, nghe được tin tức này. Ngươi không vui sao? Crystal không nói gì, ngược lại có chút kỳ quái nhìn lấy Jessica. Jessica sững sờ, lập tức hiểu được, lúng túng khoát tay áo. Ta biết lúc này nói hài lòng hay không đối với Tê Ye Ôn mà nói là thật không tốt nói. Nghe đều giống như cười trên nỗi đau của người khác, nhưng ngươi là thân muội muội của ta a. Ta đương nhiên hy vọng Tàng Phong là đúng ngươi một lòng một ý. Hơn nữa sự thật cũng chứng minh, thật sự là hắn đối với ngươi rất lòng trung thành. Không phải sao? Crystal hơi hơi lắc đầu. Tỉ tỉ, ngươi sai, ta sai. Jessica nhíu nhíu mày. Crystal nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tỉ tỉ, liền liền làm như vậy kỹ càng chuẩn bị Tê Ye Ôn tỉ tỉ đều bị cự tuyệt. Ta đây, nếu như ta cũng đến trước mặt hắn, nói ta không có mất trí nhớ. Liền muốn bồi ở bên cạnh hắn. Ai có thể xác thực bảo vệ hắn liền nhất định sẽ không giống cự tuyệt Tê Ye Ôn tỉ tỉ như thế cự tuyệt ta sao? Jessica cũng không đồng ý Crystal cách nhìn. Có thể ngươi cùng Tê Ye Ôn không đồng nhất dạng a. Nàng và Tàng Phong đã sớm chia tay. Bị cự tuyệt là chuyện trong dự liệu. Nhưng ngươi là thê tử của hắn. Là hắn hứa hẹn phải bảo vệ cả đời ngươi. Hắn tại sao lại cự tuyệt ngươi? Đúng vậy a, ta là thê tử của hắn. Là hắn hứa hẹn phải bảo vệ cả đời ngươi. Crystal giữa lông mày hiện lên một vòng cô đơn. Hiện lên một vòng tự diễu. Nhưng sau cùng đây, cái kia tốn công tốn sức để cho người khác đến mơ hồ trí nhớ của ta người. Cái kia đem chiếc nhẫn kia từ thủ hạ ta lấy xuống người. Đều là hắn. Cho nên không có cái gì có vui vẻ hay không. Ta cùng Tê Ye Ôn tỉ tỉ đều một dạng. Chỉ là nàng đi trước một bước này. thất bại, mà ta còn muốn tiếp tục đi tới đích. Có hay không có kết quả, ai cũng chắc chắn chứ không? Jessica trầm mặc một chút. Hoàn toàn chính xác, suy nghĩ của nàng lâm vào chỗ nhầm lẫn, không có suy nghĩ đến một kiện đã phát sinh sự tình. Cái kia chính là tại cự tuyệt mặc áo cưới Taeyeon trước đó, Lâm Tàng Phong liền đã đem muội muội của mình đẩy ra. Nghĩ như vậy, nàng nhịn được thở dài một hơi, có chút không lời nhìn về phía muội muội. Cái kia, dù dùng người chuẩn bị sau đó làm sao bây giờ? Quito nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Sau đó, ta muốn cho tỷ tỷ ngươi giúp ta một chuyện. Gấp cái gì? Ngươi nói. Jessica rất thẳng thắn nhìn lấy muội muội. Tỷ tỷ không phải ký mới công ty sao? Quito từ từ mở mắt. Là. Jessica mở miệng đáp lại. Vậy kế tiếp nhất định sẽ có mới hành trình, còn có tỷ tỷ nhãn hiệu công ty các loại sự tình. Những việc này, tỷ tỷ đều để Tàng Phong đi theo ngươi đi. Quito nhìn lấy Jessica nói, đổi ngôn chi, chính là nhượng tỷ tỷ là một cái gián điệp. Thay ta nhìn dấu chân của hắn cùng động tĩnh. Dạng này, liền tính sau cùng hắn mang theo rừng cha lặng lẽ rời đi, ta có thể từ tỷ tỷ nơi này manh mối rất mau tìm đến hắn. Đây là ta có thể tưởng tượng đến biện pháp tốt nhất. Chỉ là Jessica lại một lần trầm mặc. Crystal thấy thế, khẽ nhíu mày hỏi thăm một câu, tỷ tỷ không nguyện ý giúp ta sao? Không phải, Jessica lắc đầu, có chút bộ dáng nghiêm túc, ta là muốn nói, nếu như ta thất bại đây, không có tiếp cận hắn làm sao bây giờ? Crystal thần sắc bất biến, còn có rừng cha, nếu như tỷ tỷ không canh chừng được, ta liền trực tiếp hỏi. Thế nhưng là nếu như ngươi hỏi không đến đây? Jessica suy nghĩ càng phát ra bay xa. Crystal ngẩng đầu lên, nhìn lấy Jessica, thần sắc kiên định, không có nếu như, Dung gia, Lâm Tàng Phong cùng phụ thân, còn có Dung cha Dung mẫu vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Tuy nhiên cả bàn đồ ăn tràn đầy rất phong phú, nhưng không có người động đũa. Giữa lẫn nhau đều có chút trầm mặc. Rốt cục, vẫn là Dung cha đánh vỡ trầm mặc. Hắn nhìn về phía Lâm phụ mở miệng. Thân gia, động đũa đi. Lâm phụ gật gật đầu cầm lấy đũa. Sau đó Dung mẫu cũng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Tàng Phong, người cũng đừng ngẩn người, tranh thủ thời gian cầm lấy đũa đi. Thế là Lâm Tàng Phong cùng phụ thân một dạng, gật gật đầu cầm đũa lên. Bầu không khí hơi có hòa hoãn. Có thể chính đương bữa tiệc đem muốn tiến hành lúc, Jessica mở cửa đi đến, nhìn thấy Lâm phụ, nàng đi đầu lễ hỏi thăm được, sau đó cũng hướng cha mẹ hành lễ vấn an. Sau cùng, nàng yên lặng ngồi vào Dung mẫu bên cạnh, một bộ chi thư đạt lễ bộ dáng. Thế nhưng là ngay tại nàng chi thư đạt lễ không có mấy giây sau đó, Lâm Tàng Phong phá hỏi thăm liền đến. Jessica, ngươi không phải đang chiếu cố Su Dung sao? Thế nào đem nàng một người nhét vào bệnh viện? Cái này hỏi thăm vừa ra tới, người một nhà ánh mắt đều tới, hơn nữa mang theo đồng dạng hỏi thăm ý vị nhi. Jessica tức giận xem kẻ cầm đầu một chút, ta trở về ăn chút gì cơm không tốt à? Hơn nữa ngươi còn biết đau lòng muội muội ta à? Nhưng là nói xong, nàng vẫn là cho người nhà nhóm giải thích lên. Tuy nhiên mọi người yên tâm đi, nàng đồng đội nhóm đều đi xem nàng. Ta sẽ trở về cũng là bởi vì Su Dung muốn ăn trong nhà cơm, cho nên ta mới tới chuẩn bị cho nàng mang một ít nhi trở về. Đạt được giải thích, ánh mắt ai đi đường nấy. Sau đó Dung mẫu đi vào nhà bếp cho Jessica bới thêm một chén nữa cơm, một chén canh. Tính cả đũa thìa sau khi để xuống, lại đi trở về nhà bếp, đi cho Crystal đi chuẩn bị cơm, mà Lâm phụ Dung cha cũng riêng phần mình an tĩnh ăn lên cơm. Chỉ là đương Lâm Tàng Phong cũng chuẩn bị bưng lên bát đũa thời điểm, Jessica lại đột nhiên nói một câu nói, vẫn là loại kia lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cái.